Đặt tên cho bóng đêm. Chương 93, bắt đầu mới. Góc truyện audio.com. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Đồng bọn của đối phương đã chết hết. Lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho tên tội phạm cầm đầu? Hắn đi tới bên cạnh xe. Nhẹ nhàng từ trong túi đồ của đối phương lấy ra điện thoại di động đến. Nhấn nút trò chuyện. Dãy số biểu hiện là số điện thoại không biết. Từ đầu đến cuối, Khánh Trần đều dùng ngón tay của tay kia che camera trước của điện thoại di động. Không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thông qua chiếc điện thoại di động này chụp được mặt mình. Mặc dù hắn còn che mặt, trong điện thoại, đối phương không nói gì. Tựa như đang chờ đợi tên tội phạm cầm đầu mở miệng trước. Chỉ là, Khánh Trần bên này của điện thoại từ đầu đến cuối cũng im lặng. Người bên kia cũng có phản ứng. Đối phương nhẹ cười lên. Bọn họ đã chết rồi đúng không? Khánh Trần không nói gì. Âm thanh trong điện thoại tiếp tục cười nói. Vậy nếu bọn họ đã chết, không bằng mày tâm sự với tao. Khánh Trần không dừng lại. Hắn dùng áo gió của tên tội phạm cầm đầu lau đi vân tay trên y điện thoại di động. Lại in lại vân tay của đối phương. Nhét vào trong áo gió của đối phương. Lúc này mới chậm rãi đi vào đêm tối. Hắn đang suy nghĩ. Đây bất quá là 7 tên tội phạm ngay cả da mô phỏng đều mua không nổi mà thôi. Mà đã muốn đem nửa cái mạng của hắn kéo vào. Cho đến giờ phút này. Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được cuộc sống kỳ diệu của mình. Tựa như vừa mới bắt đầu. Thế lửa chê y núi lão quân đã được khống chế vào sáng sớm. Homestay của cả một con phố đều biến thành cảnh tượng rách nát màu đen xám. Có du khách khóc chê y đường. Còn có du khách thì ngồi xổm bên đường. Vẻ mặt mờ mịt, 7 chiếc xe Việt dã màu đen chạy như bay lên núi. Bọn họ đầu tiên tiến hành dừng lại ngắn tại hiện trường vụ tai nạn xe chê y đường núi. Sau đó lưu lại một xe tiến hành cẩn thận tìm kiếm. Những người khác tiếp tục lên núi. Lộ Viễn đi tới cửa nhà trọ Vân Thượng. Nhìn tòa kiến trúc bị cháy đen. Không biết nghĩ đến cái gì. Trước mặt hắn là thi thể của 2 thành viên Côn Luân. Bên cạnh còn có thi thể của mấy tên tội phạm. Lộ Viễn nhịn xuống không nhìn chiến hữu của mình. Mà là ngồi xổm thân thể xuống làm thi kiểm sơ bộ mấy tên tội phạm. Tổng cộng 8 tên tội phạm. Chê y đường Bàn Sơn hẳn là chủ mưu. Trong quá trình chạy bị người đâm xuyên lá lách. Chúng tôi tìm được chê y núi dấu chân của những người khác. Bất quá có chút khiến cho người khác nghi hoặc chính là. Kẻ giết người hình như không mang giày. Chúng tôi tìm được dấu chân dính máu chê y mặt đất. Vết máu đã được đưa về làm xét nghiệm lấy mẫu DNA so sánh. Xung quanh nhà trọ có tổng cộng 7 tên tội phạm. Một tên bị người đập nát đầu gối tại bãi đỗ xe. Nhưng người còn sống. Đối phương rõ ràng có năng lực giết hắn nhưng không giết. Hình như là đặc biệt giữ lại hắn cho chúng ta thẩm vấn. 6 tên tội phạm còn lại. Có 2 thi thể bị lửa đốt rụi. Một tên bị súng bắn chết. 3 tên còn lại đều bị người đâm xuyên qua lá lách không ngoại lệ. Thủ pháp cực kỳ chính xác. Rất có khả năng là sát thủ chuyên nghiệp. Đội trưởng Lộ, có học sinh nói ban thủ và sơn cha trước khi chết hỗ trợ mở cửa lớn. Bằng không hơn 40 học sinh cũng trốn không thoát. Bọn họ không làm Côn Luân mất mặt. Lộ Viễn yên lặng nghe cấp dưới báo cáo. Một trận gió núi thổi qua, mũi hắn bỗng nhiên chua xót, gió nức nở gào thét, thổi lên cho tàn sau vụ cháy. Lộ Viễn lau mũi, hiện tại không phải lúc đa sầu đa cảm. Hắn ngồi chồm hổm chê y mặt đất kiểm tra vết thương của những tên tội phạm này. Còn có địa điểm phát hiện thi thể được cấp dưới đánh dấu. Địa điểm phát hiện của thi thể thứ nhất là ở bên cạnh nhà trọ Vân Thượng. Nhưng trong này không phải địa điểm gây án. Thành viên Côn Luân tìm được vết máu ở ngoài cửa. Còn có dấu vết kéo lê. Lộ Viễn bình tĩnh nói. Hẳn là có người thừa dịp bóng đêm giết hắn. Sau đó mới kéo đến sân sát vách. Lửa đốt kiến trúc nhưng không lan đến trong sân. Lộ Viễn lúc này nhìn vết thương của tên tội phạm này. Trong lòng càng cảm thấy ngạc nhiên. Phân tích của cấp dưới không sai một chút. Mấy tên tội phạm này tất cả đều là bị người dùng một đòn giết chết. Hơn nữa, mặc kệ là đâm dao từ sau lưng, hay là đâm dao từ chính diện, lưỡi dao cuối cùng đều đâm thủng lá lách một cách chính xác. Kỳ quái, vì sao chỉ đâm lá lách? Lộ Viễn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là có đam mê đặc biệt hoặc là thói quen? Hắn đi theo địa điểm đánh dấu của cấp dưới. Một đường đi tới cửa sau. Ở đây hẳn là hiện trường gây án thứ hai. Kẻ giết người giết chết tên tội phạm thứ hai ở chỗ này. Sau đó tiến vào trong nhà. Lộ Viễn hỏi, những học sinh ấy thế nào? Cấp dưới nói, có 3 người bị thương khá nặng. Có 2 người tên là Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Trân. Bị tội phạm bắn trúng bụng. Bất quá cũng may bắn trúng chỉ là ruột. Hiện tại đưa xuống núi làm phẫu thuật. Mạng khẳng định có thể giữ được. Cấp dưới tiếp tục báo cáo. Còn có một người tên là Vương Vân. Nhưng vết thương của cô gái này rất kỳ quái. Theo cô bé nói là bị một người che mặt nổ súng bắn bị thương 2 chân. Cuối cùng là được một người học sinh tên là Nam Canh Thần kéo ra nhà trọ. Bằng không liền chết cháy ở bên trong. Lộ Viễn cau mày, che mặt. Cấp dưới gật đầu, tôi hoài nghi người này không phải tội phạm, mà là người giết chết đám tên tội phạm kia. Không cần hoài nghi, khẳng định là hắn. Hơn nữa cậu chú ý Vương Vân này một chút, cô bé có vấn đề. Người trợ giúp chúng ta giết chết tội phạm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắn cô bé 2 phát. Lộ Viễn nói, đúng rồi, Nam Canh Thần vì sao ở bên trong nhà trọ? Có người nói là bị tội phạm kéo vào nhà trọ hành hung. Cấp dưới giải thích, bất quá tôi thấy quần áo của cậu ta ngăn nắp sạch sẽ. Cũng không giống như là xảy ra chuyện gì. Vậy cậu ta hẳn là gặp qua kẻ giết người. Có thể là kẻ giết người thuận tay cứu cậu ta. Lộ Viễn phân tích, có hỏi ra cái gì hay không? Thủ hạ trả lời, cậu ta nói. Kẻ giết người cao khoảng 176, đi chân trần. Khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ, như là hơn 30 tuổi. Lộ Viễn gật đầu, vậy tạm thời dựa theo phạm vi này mà tìm kiếm. Nam Canh Thần là nhân chứng đầu tiên. Khẩu cung của cậu ta là đáng tin cậy nhất. Mọi người về tới cửa trước, nơi đặt 2 thi thể. Lộ Viễn nhìn con phố đổ nát này nghiêm túc suy nghĩ. 8 tên tội phạm đã chết 7. Một người bị bắn chết. Một người quỳ gối trong bãi đỗ xe. Một người bị đồng đội côn luân giết chết. 4 người còn lại đều là chết do vỡ lá lách. Nói cách khác, đối phương ra tay 4 lần. Hơn nữa đều thành công. Người như thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng Lộ Viễn bỗng nhiên có chút không muốn tiếp tục điều tra. Bởi vì người này thay hắn báo thù cho đồng đội. Chê y đường điều tra hung thủ, các thành viên côn luân còn phát hiện vô số vết chân máu. Hắn rất khó tưởng tượng đối phương có ý chí như thế nào. Dựa vào tâm huyết lần lượt giết chết đám tội phạm này. Lộ Viễn nhìn thoáng qua vài thi thể khác, bỗng nhiên phát hiện một chi tiết. Chỉ có chê y người tên tội phạm ở cửa là thiếu bộ đàm. Hắn hẳn là tử vong đầu tiên. Hiện trường không có phát hiện bộ đàm khác, cho nên, bộ đàm bị mất, hẳn là vẫn còn ở chê y người của kẻ giết người. Sau một giây, Lộ Viễn bỗng nhiên cầm lấy bộ đàm chê y người của tội phạm. Hắn thở sâu, sau đó đè xuống nút trò chuyện. Xin chào, tôi là Lộ Viễn của Côn Luân. Thế nhưng, trong gió núi không có người trả lời hắn. Cách chương.